Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, Đại Quân Áp Cảnh. Tauren là Azeroth cường đại nhất bộ chiến chủng tộc. Thân thể cường tráng Tauren chẳng những lực lớn vô cùng, tiếp tục tác chiến sức chịu đựng càng là có 102 tất cả phàm nhân chủng tộc. Ken mặc dù bề ngoài nhìn qua đã hiện ra già nua thái độ, nhưng một khi xông vào chiến trường, hắn dũng mãnh biểu hiện sẽ để cho người rất nhanh lãng quên hắn tuổi thật. Tauren tù trưởng cử trọng nhược khinh vung vẩy trong tay từ nai eo chế tác titanium cán dài búa. Cùng hắn vũ khí đụng nhau, ác ma phần lớn bị Ken đột nhiên bộc phát cuồng mãnh lực đạo đẩy lui. Cố nén buồn nôn, Ronan tận dụng mọi thứ nhắm chuẩn mất đi cân bằng ác ma công kích. Lấy Tauren làm tiễn đầu, Azeroth viện quân tại Burning Legion bộ đội trên đất liền bên trong xé mở một đầu lỗ hổng, có được bốn chân người Tauvia theo sát tại hai mountain đầu châu thân người về sau. Tại những thứ này có được dày đặc thân thể chiến hữu ngăn trở ác ma thế công lúc khai thác cơ động du kích phương thức tập kích quấy rối Burning Legion cánh bên. Nael cũng tại Leticia cùng Naisa chờ chiến tướng dẫn đầu công kích dưới sáng tạo ra chiến cơ. Các loại áo thuật khôi lỗi đem xử lý không kịp đề phòng Burning Legion trận địa về sau mánh đẩy. Oanh, không có nỗi lo về sau Naaru phi thuyền như cũ tại tiếp tục nã pháo. Mỗi một kích đánh vào ác ma bầy bên trong đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Sách, xuất lĩnh Hellfire Peninsula quân đoàn thủ lĩnh tên là Ma Vương Kruun. Mắt thấy thế cục không ổn, hắn chỉ có thể không cam lòng từ bỏ nhất cử công phá Hellfire Citadel ý nghĩ. Rút lui, tạm thời lui về Kilchedon Vương tọa tập hợp lại. Phái ra trinh sát thăm dò bọn này phàm nhân nội tình. Burning Legion lui rất quả quyết, mặc dù bởi vì Azeroth viện quân đột nhiên tập kích lâm vào thế yếu, nhưng bọn hắn cuối cùng tại thế yếu chuyển hóa thành bại thế trước đó kịp thời lui ra chiến trường. Andrea nhíu mày nhìn xem Burning Legion rút lui phương hướng, địch nhân quan chỉ huy không giống. Akaimon mang ra mãng phu đồng dạng sẽ chỉ chưa đột mãnh tiến. Tiến thối nắm bắt thời cơ rất tốt. Quả nhiên là Kilchedon bộ hạ trực thuộc sao? Đứng tại Exoda bên trong chiến hạm Velen, ánh mắt có chút chạy không? Qua ấy giây mới lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm thở dài. Sẽ không sai, những thứ này ác ma đều là Kilchedon bộ hạ trực thuộc. So sánh quá tự tin Akaimon, Kilchedon sẽ tùy thời giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế, tận khả năng lấy nhỏ nhất tổn thất thắng được thắng lợi. Andrea trầm tư chỉ chốc lát, thông qua mấy chiếc phi thuyền tương liên thông tin thiết bị hỏi, tiên tri. Ngươi cho rằng Kilchedon lần này sẽ đích thân giáng lâm Draenor sao? Khó mà nói, Velen ngưng trọng vuốt ve tuyết trắng sợi dâu dưới tình huống bình thường. Trừ phi xác định có vạn toàn cơ hội thắng, Kilchedon tuyệt đối sẽ không đích thân tới tuyến đầu. Nhưng Kilchedon đối ta có mang 10 phần khắc sâu oán hận, một khi biết được ta xuất hiện tại Draenor, không biết hắn sẽ hay không đánh vỡ bản thân vài vạn năm đến thừa hành nguyên tắc tự mình xuất. Trinh, hồ tương đương, tận mắt xác nhận địch nhân rốt cục thối lui. Tinh bì lực tẫn đa nát đặt mông ngồi tại trên tường thành. Trên bầu trời, Whitehammer sư thiếu kỵ sĩ cũng cong vẹo bay trở về. Sư thiếu nhóm lấy phi thường chật vật tư thế rơi xuống đất. Whitehammer đại lãnh chúa Cerdron sư thiếu Skye cũng 10 phần mỏi mệt. Nhưng so sánh cái khác chật vật đồng bào, Skye lúc rơi xuống đất miễn cưỡng còn duy trì đứng thẳng tư thái. Cơ đơn lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, quá độ sử dụng phong bảo chi trùy hao hết hắn ma lực. Quật cường đuốc cho dù thân thể suy yếu cũng vẫn như cũ tiếng như hồng trung, Danath. Đám kia viện quân là lai lịch gì? Danath tại thân vệ viện trợ dưới tháo bỏ xuống trên thân nặng nề khôi giáp. miễn cưỡng vịt đầu tường đứng lên. Chính ngươi xem đi, dùng tay run rẩy chỉ hướng ngay tại thu binh bày trận viện quân. Đa Nát trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Mặc dù chưa hề thấy tận mắt, nhưng ít ra Toren danh hiệu ta vẫn là nghe qua. Mà lại chi quân đội này bên trong còn có lượng lớn Nael. Bọn hắn đến từ nơi đó không cần ta kỹ càng miêu tả đi. Cách đó không xa Kaget đang đánh mài bản thân bởi vì thời gian dài sử dụng mà bị cùn lưỡi đau. Chào, hắn cũng lặng lẽ đem ánh mắt chuyển hướng bọn này ngoài ý liệu viện quân. Azeroth đến sao? Andrea hạ lệnh để 4 chiếc phi thuyền lơ lửng tại Hellfire Citadel phía trên. Các tộc thủ lĩnh thông qua mới tung ra tín tiêu truyền tống đến đầu tường. Lần thứ hai Orc đại chiến trong lúc đó, Đa Nát cùng tham dự Lordaeron Vương Thành chi chiến Nael từng có một chút tiếp xúc. Hắn rất nhanh liền nhận ra cầm đầu Andrea, chống đỡ thân thể hư nhược. Đa Nát tận lực lấy chu toàn lễ nghi hướng Andrea nói lời cảm tạ, Munsadou nghị trường. Cảm tạ các ngươi kịp thời viện trợ. Nói thật, thủ thành bọn tiểu tử đều đã tuyệt vọng, nếu như không có tiếp viện, chúng ta sớm muộn hội hợp tòa này tàn tạ thành lũy cùng một chỗ tiêu vong. Andrea vỗ vỗ Đa Nát bà vai, thuận thế đem ấm áp thánh quang rót vào hắn thể lực, làm dịu hắn từ tinh thần đến thân thể mà sinh ra song trọng mỏi mệt. Không cần đa lễ, chúng ta mới đến. Cần mau chóng hiểu rõ Draenor bây giờ tình huống. Các ngươi muốn nghỉ ngơi trước một cái sao? Không cần, Đa Nát ngạc nhiên nắm tay. Hắn có thể cảm giác được trạng thái thân thể của mình ngay tại cấp tốc khôi phục. Nhân loại là thờ phụng thánh quang đại tộc. Nhưng Đa Nát trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hiệu quả nhanh chóng thánh quang hiệu. Quả trị liệu. Burning Legion chẳng biết lúc nào sẽ còn lần nữa phát động tiến công. Để chúng ta nói ngắn gọn, thẳng vào chính đề đi. Thì ra là thế, Hellfire Citadel phong cách thô kệch quân nghị trong đại sảnh. Andrea từ Đa Nát cùng Cadron trong miệng biết được kỹ lưỡng hơn tình báo. Về phần Kaget, Felorc vô ý cùng Azeroth người thân cận, xung phong nhận việc tiếp tục tọa trấn tường thành. Tuy Ivy phòng bị Burning Legion tiến công, căn cứ Đa Nát cùng Cadron cung cấp tình báo, Andrea bọn người biết được Honor Hall đã bất hạnh bị công hãm. Vạn hạnh thời khắc sống còn quân viễn chinh buông xuống cùng Orc cừu hận. Tạm thời cùng Kaget đạt thành chiến lược hợp tác, cái này mới miễn cưỡng thủ dưới tòa này sau cùng cứ điểm. Illidan xuất phát tiến về Nathereza đã có hơn một tháng. Từ khi 10 ngày trước một lần cuối cùng liên hệ về sau, đến nay không có tin tức mới truyền về. 10 ngày trước, Illidan truyền đạt thông tin bên trong có nâng lên bọn hắn bắt đầu tấn công vào Nathereza lớn nhất thành thị, Dreadlord Đô Thành, ngay tại phá hủy địch nhân còn sót lại lực lượng đề kháng. Đoán chừng nhiều nhất tại trong nửa tháng liền sẽ trở về. Cái này thời hạn cũng là Đa Nát cùng Kaget bọn người đến nay y nguyên bảo trì ngẩng cao đấu trí. Kiên thủ nguyên nhân, Illidan mang đi quân đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu như Demon Hunter có thể mang binh kịp thời chạy về, chiến cuộc nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Nathereza. Dreadlord cố hương sao? Dreadlord là Burning Legion đại tộc một trong, mặc dù bọn hắn năng lực chiến đấu tại cao giai ác ma bên trong thiên yếu. Nhưng những thứ này giảo hoạt rơi lớn mỗi một cái đều là âm mưu đại sư. Bị bọn hắn chui vào phía sau sẽ tương đương khó chơi. Làm túi khôn tại Burning Legion bên trong địa vị tương đối trọng yếu. Trước đó cùng Deterohan gặp mặt lúc. Cân nhắc đến bản ghi nhớ bên trong ghi lại hắn bị Dreadlord đánh cháo lịch sử. Andrea cố ý đem thánh quang đánh vào trong cơ thể hắn. Xác nhận trước mắt Deterohan là bản thân hắn. Làm Burning Legion trọng yếu chủng tộc một trong. Netherezim nhất tộc có lẽ xác thực giữ một bộ phận Burning Legion trọng yếu bí mật. Illidan có thể tại vô số loạn tự không gian kẽ nứt bên trong tìm tới Natheresa cũng coi như vận khí không tệ. Tại Danat, bọn người phái ra trinh sát liều chết điều tra phía dưới. Quân viễn trinh ít nhất phải biết Kilchedon vương tọa ác ma quân đội cấu thành. Cùng bọn hắn lính quân đại tướng lai lịch, Hellfire Peninsula quân đoàn lãnh tụ tên là Gruul. Tại Burning Legion bên trong có ma vương danh xưng, nghe nói là kẻ lừa gạt Kilchedon bộ hạ trực thuộc một trong. Tinh thông chỉ huy quân sự cùng mưu lược, mười phần khó đối phó. Danat cười khổ nói, thẳng đến Burning Legion quy mô xâm lấn. Chúng ta mới biết được bây giờ Draenor chính là cái muôi có lỗ lớn. Quân đoàn có thể không trở ngại chút nào hướng nơi này phái ra lượng lớn tiếp viện bộ đội. Nếu như không phải một cái tên là Thánh Quang quân đoàn phản kháng tổ chức tại Twisting Nether bên trong liên lụy quân đoàn lực chú ý, bọn hắn tung ra đến Draenor quân đội số lượng sẽ còn càng thêm khổng lồ. Thánh Quang quân đoàn, Andrea sắc mặt khẽ động, trịnh trọng nhìn xem Danat hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao biết tổ chức này? Còn mời kỹ càng nói rõ một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.